Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245 Ngưng Vân Trung Kỳ, 2 vạn năm tổng đính thêm càng. Đối với đột phá ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh, Giang Tâm Thành cũng không lo lắng, có Dương Hoa Loa kèn nơi tay, có xoắn ốc chuyển trong người. Giang Tâm Thành nếu là lại đột phá không được ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh, đó chính là chê cười. Ăn vào một quả Dương Hoa Loa kèn, cảm thụ được Dương Hoa Loa kèn ôn hòa dược lực nhẹ nhẹ từng đợt mà hướng tới trong cơ thể chảy xuôi, Giang Tâm Thành lập tức vận chuyển xoắn ốc chuyển, đêm này đó ôn hòa dược lực ngưng tụ vì một đám xoắn ốc. Sau đó ở đan điền chỗ giao hội, hình thành một cái lớn hơn nửa xoắn ốc, sở dĩ không có trực tiếp đem cắn nuốt nguyên lực chuyển hóa vì xoắn ốc chuyển. Còn lại là bởi vì cắn nuốt nguyên lực quá mức bá đạo, cũng không ôn hòa, rất khó chuyển hóa vì xoắn ốc chuyển. Nhưng thật ra xoắn ốc chuyển ôn hòa nguyên lực có thể dễ dàng mà chuyển hóa vì cắn nuốt nguyên lực, trở thành Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực một bộ phận. Giang Tâm Thành chuẩn bị lấy Dương Hoa Loa kèn dược lực, đem xoắn ốc chuyển uẩn dưỡng đến trình độ nhất định lúc sau, lại đi hấp thu cắn nuốt nguyên lực, lớn mạnh xoắn ốc chuyển. Nói như vậy chuyển hóa cắn nuốt nguyên lực tốc độ sẽ thực mau. Rốt cuộc từ ăn vặt đại nạn, từ ăn nhiều tiểu liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng còn không đuổi kịp đem xoắn ốc đi dạo hóa thành cắn nuốt nguyên lực, bất quá cũng dễ dàng rất nhiều. Cho nên Giang Tâm Thành mới ở luyện thành Dương Hoa Loa kèn lúc sau, mới suy xét tu luyện xoắn ốc chuyển, dùng để đột phá bình cảnh. Nếu là không có dược lực ôn hòa Dương Hoa Loa kèn tương trợ, cùng với đem cắn nuốt nguyên lực chuyển hóa vì xoắn ốc chuyển, hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, thành công tỷ lệ cũng rất nhỏ, còn không bằng trực tiếp lấy cắn nuốt nguyên lực đột phá. Có Dương Hoa Loa kèn tương trợ, ít nhất có thể cho Giang Tâm Thành đột phá ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh dễ dàng gấp 10 lần trở lên. Cảm thụ được đan điền trung càng lúc càng lớn xoắn ốc chuyển, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, tiếp tục hấp thu Dương Hoa Loa kèn ôn hòa dược lực, lớn mạnh xoắn ốc chuyển, hơn nữa bắt đầu hấp thu từ trong kinh mạch chảy xuôi mà đến thật nhỏ cắn nuốt nguyên lực. Chờ đến đan điền trung xoắn ốc chuyển lớn mạnh tới rồi nhất định trình độ, Giang Tâm Thành liền sẽ dùng xoắn ốc chuyển đem đan điền trung đại lượng cắn nuốt nguyên lực trực tiếp nuốt rớt, hội tụ thành vì vô cùng xoắn ốc tiêm toản. Đột phá ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh, thời gian chảy xuôi, Giang Tâm Thành trong đan điền xoắn ốc chuyển càng ngày càng khổng lồ, Dương Hoa Loa kèn dược lực càng ngày càng ít. Mỗi một khắc, đương Giang Tâm Thành cảm giác được đan điền trung xoắn ốc chuyển đạt đến trình độ nhất định thời điểm, liền khống chế được xoắn ốc chuyển, hướng tới đan điền trung số lượng khổng lồ cắn nuốt nguyên lực bao phủ qua đi. Oanh, một trận nổ vang qua đi, xoắn ốc chuyển thuận lợi mà đem đan điền trung cắn nuốt nguyên lực cũng nuốt lấy, hình thành một cái khổng lồ vô cùng xoắn ốc, chuẩn bị đánh sâu vào ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh. Giang Tâm Thành tiếp tục tích tụ lực lượng, thẳng đến cảm giác đã tới rồi xoắn ốc chuyển đỉnh, lúc này mới khống chế được xoắn ốc chuyển, chậm rãi hướng tới bình cảnh toàn đánh qua đi. Suy suy suy, chói tai, suy suy, trong tiếng thuộc về ngưng vân cảnh trung kỳ bình cảnh bắt đầu rung động lên, thực mau liền xuất hiện một đạo màu trắng dấu vết. Cùng luyện cốt cảnh đột phá đến ngưng vân cảnh bình cảnh so sánh với, ngưng vân cảnh trung kỳ bình cảnh còn không coi là cái gì, Tuy rằng ngưng vân cảnh trung kỳ bình cảnh so ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh cường đại rồi không ít, nhưng là giờ này khắc này giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực cũng là luyện cốt cảnh gấp 10 lần trở lên, cho nên toàn đánh ngưng vân cảnh trung kỳ bình cảnh dễ dàng rất nhiều. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, ngưng vân cảnh trung kỳ bình cảnh mặt trên liền xuất hiện một cái thật nhỏ cái khe. Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục toàn đánh. Mỗ một khắc, cùng với một tiếng giống như pha lê vỡ vụn tiếng vang, ngưng vân cảnh trung kỳ bình cảnh ầm ầm sụp đổ. Mãnh liệt nguyên lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian dũng qua đi. Nguyên lực chi vân tùy theo bay nhanh mà khuếch trương. Giang tâm thành chạy nhanh lại ăn vào một quả dương hoa loa kèn, nhanh hơn nguyên lực chi vân khuếch trương tốc độ. Đồng thời ở càng cường đan điền áp bách hạ, nguyên lực chi vân bắt đầu co rút lại ngưng kết. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội, liền tinh thuần số phân trở lên. Giang tâm thành nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển thôn phệ hoàn vũ tầng thứ tư, đem xoắn ốc chuyển nội ôn hòa nguyên lực lấy điên cuồng tốc độ chuyển hóa vì cắn nuốt nguyên lực, khuếch trương nguyên lực chi vân, tăng lên thực lực của chính mình. Thiên địa chi gian, theo giang tâm thành đột phá, cũng có cự lượng thiên địa nguyên lực hướng tới giang tâm thành trong cơ thể dũng mãnh vào. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ sắp theo kịp dương hoa loa kèn. Có thể thấy được đột phá thời điểm đan điền cùng kinh mạch đối ngoại giới nguyên lực hấp thu tốc độ cực nhanh. Mấy cái giờ qua đi, giang tâm thành chẳng những đột phá tới rồi ngưng vân cảnh trung kỳ, hơn nữa mượn dùng dương hoa loa kèn dược lực, hoàn toàn củng cố ngưng vân cảnh trung kỳ thực lực. Đan điền giữa, một tảng lớn nguyên lực chi vân phiêu phiêu đãng đãng, nhàn nhạt thanh quang hiện lên ở nguyên lực chi vân giữa. Ý nghĩa nguyên lực chi vân đã tinh thuần tới rồi nhất định trình độ. Thiên thanh vân khoách, sán quang lập lòe. Đây là ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ tiêu chí. Theo đặt chân ngưng vân cảnh trung kỳ, hơn nữa củng cố cảnh giới, giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực so phía trước hùng hậu gần lần, tinh thuần độ cũng tăng lên gần lần, tổng hợp thực lực ước chừng là phía trước gấp 2 trở lên. Không chỉ có như thế, theo nguyên lực đột phá, cũng ảnh hưởng tới rồi giang tâm thành thần thức trong biển thần thức. Càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu nguyên lực uẩn dưỡng ra tới chính là càng thêm tinh thuần cùng cường đại thần thức chi lực. Cảnh này khiến giang tâm thành thần thức cũng ở vô hình bên trong tăng lên một đoạn. Hơn nữa về sau tăng lên tốc độ càng mau, nguyên lực tăng lên, mang đến chính là chỉnh thể tăng lên. Không chỉ có thần thức tăng lên, giang tâm thành thân thể cũng tăng lên không ít. Tổng hợp lên, giang tâm thành chỉnh thể thực lực tăng lên gấp 2 trở lên. Thực lực lại lần nữa tăng lên nhiều như vậy. Như vậy, kế tiếp làm kia sự kiện nói liền càng thêm thuận lợi. Giang tâm thành trên mặt tươi cười lập lòe, trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Trong đầu các loại tư liệu quay cuồng, cuối cùng ngừng ở một chương về Nam Việt tỉnh tư liệu mặt trên. Tân Nguyên 6 năm 6 Nguyệt, thần hạ liên minh Nam Việt tỉnh phát sinh quá một kiện kỳ sự, hoặc là có thể nói là một hồi kinh người tạo hóa. Bởi vì liên tiếp động đất, Nam Việt tỉnh Tượng Sơn đầu tiên là bị động đất làm vỡ nát hơn phân nửa. Trên núi nứt ra từng điều khe hở, theo sau ở mấy tháng dư chấn chung, cái khe thâm nhập Tượng Sơn bên trong, mở ra một cái dấu ở Tượng Sơn chỗ sâu trong vạn năm trở lên phong kín không gian. Phong kín không gian chung, có 10 cây sinh trưởng vạn năm lâu, hơn nữa đã thích ứng Tượng Sơn bên trong không gian kỳ dị cổ xưa cây liễu. Chính là theo cái khe mở ra cái này phong kín không gian, 10 cây kỳ dị cổ liễu ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành tro bụi. Làm người không nghĩ tới chính là hóa thành tro bụi 10 cây kỳ dị cổ liễu cư nhiên phát huy ra vô cùng khủng bố vô chủ thần thức lực lượng, có thể trực tiếp hấp thu. Cũng ở tượng sơn giữa hình thành một trận thần thức gió lốc, oanh động toàn bộ thế giới. Lúc sau hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả vạn dặm xa xôi chạy tới tượng sơn, hấp thu không ít thần thức lực lượng, thần thức bởi vậy gia tăng mãnh liệt, tránh khỏi tương lai vô số tu luyện thời gian. 10 liệu chi phong, đây là kiếp trước tân nguyên 6 năm trên địa cầu phát sinh lớn nhất tạo hóa sự kiện. Hơn nữa cũng là trên địa cầu phát sinh đệ nhất kiện đại quy mô tạo hóa sự kiện. Cho nên ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, bồi dưỡng một số lớn ở đời sau danh chấn một phương cường hào. Giang Tâm thành mục tiêu, đó là độc chiếm lần này tạo hóa sự kiện. Hết chương.